Chương 126, tách ra cái cổ tay mà thôi, tất yếu sao? A a a a a nạ rủ tổ phát ra liên tục gầm thét, sinh hồng sắc trả cờ dạ tại sỉ rủn tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt liền từ trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt sau lưng nạ rủ tổ tạo thành ba đầu bay múa trả cờ dạ cái đuôi, có kỳ hủ hủ bị cái kia lực phá hoại siêu quần trả cờ dạ, nạ rủ tổ mới có thể cùng xù nạ hợp lực lượng. Không phải còn có thể thế nào xù nạ quái lực liền ngay cả đệ tứ giới cả loại kia mánh nhân đều có thể đẻ chế. Liền nạ rủ tổ cái này tiểu thân bản, cùng xù nạ vờ tờ cổ tay, không cần kỳ hù hù bị trả cờ dạ vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Kỳ hù hù bị một bên xì rùn khiếp sợ nhìn xem từ trên thân nạ rủ tổ hiện lên màu đo trả cờ dạ, thốt ra hô lên nạ rủ tổ thân phận. Đứa bé này thế mà lại là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ xù nạ đại nhân nạ rủ tổ trong nháy mắt buộc phát kỳ hù hù bị trả cờ dạ cũng làm cho xù nạ chấn kinh một cái. Lập tức trên mặt lộ ra có chút hưng phấn dáng tươi cười. Ta nói sao vì cái gì tiểu tử này cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ à, mỹ nạ tổ tiểu tử kia cùng cờ tì nạ hài tử lần này nhưng có thú vị xù nạ mãi mãi chính là đã từng ủ dù mạ kỳ bộ tộc công chúa ủ dù mạ kỳ mi tô, về sau gả cho sẻn dù hạt hì ra mạ. Cho nên mặc kệ phụ thân của Tsu Nạ là cùng ủ dù mạ kỳ bộ tộc nữ nhân kết hôn hay là tại sẻn du bộ tộc trong tộc thông hôn, Tsu Nạ trong thân thể ít nhất cũng sẽ có một phần tư ủ dù mạ kỳ bộ tộc huyết mạch, mà lại ủ dù mạ kỳ bộ tộc cùng sẻn du bộ tộc vốn chính là họ hàng xa, Tsu Nạ sẽ trên người nạ dù tổ cảm thấy quen thuộc QNZ rất bình thường, liền cùng lúc trước cả dìn đối với nạ dù tổ cảm thấy thân thiết đồng dạng. Mà lại ủ rủ mạ kỳ mi tô hay là đời thứ nhất kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, đây càng thêm tăng lên xù nạ cảm giác thân thiết. A a a a xù nạ cu nở dê phát ra trầm thấp tiếng giống, màu vàng kim trả cờ dạ từ trên thân hiện ra đến, để nàng cả người trên thân đều bao phủ ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhỏ bé yếu ớt, nhìn còn không bằng nạ rủ tổ cánh tay nhỏ có cơ bắp đường con cánh tay buộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị kinh khủng quái lực. Cánh tay bên trong tất cả sợi cơ nhục tập hợp thành một luồng, bạo phát ra chừng mấy chục tấn lực lượng kinh khủng. Bất quá vì cái gì xú nạ trả cờ dạ là màu vàng kim ta cũng không biết, dù sao ạ nỉm bên trong giật cả cùng xú nạ vật tay thời điểm, xú nạ trên thân chính là màu vàng kim. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người a lực lượng của nhân loại làm sao có thể lớn đến loại tình trạng này tại ba đầu cái đuôi bao khỏa phía dưới nạ rủ tổ phát ra như thế gầm thét. Xù nạ lực lượng đơn giản giống như núi khó mà dung chuyển, liền xem như phát nổ tam vĩ tình huống dưới hắn bị xù nạ man lực áp chế, thế cục dần dần hướng về xù nạ khuynh đảo. Khí thế mãnh liệt cùng phá hư tính cực mạnh trả cờ dạ lấy nạ rủ tổ cùng xù nạ làm trung tâm, hướng về bốn phía bạo liệt, màu đo cùng màu vàng kim trả cờ dạ lượn lờ lấy cái này đêm đen như mực số dạ, màu đo cùng màu vàng kim hỗn hợp, tạo thành màu da cam sắc gió lốc xông thẳng tới chân trời. Như cùng ở tại cái này đêm khuya tối thui tạo thành một vòng chói mắt thái dương đồng dạng. Thế này thì quá mức rồi, xạ cụ dạ dùng cánh tay ngăn cản nạ rủ tổ cùng xù nạ nhấc lên trả cờ dạ gió lốc, giọng nói vô cùng độ chấn kinh, trả cờ dạ gió lốc cường độ đã đem nàng bước ra 10 mẹ tờ có hơn, chỉ là tách ra cái cổ tay không cần thiết như vậy liều đi, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là ngực lớn nữ nhân lại có thể cùng nạ rủ tổ chính diện liều mạng quái lực. Nếu như xạ cụ dạ biết nạ rủ tổ hiện tại hay là rơi vào hạ phòng, đoán chừng có thể bị hù chết đi. Nói đùa cái gì tứ vĩ bạo nạ rủ tổ sắc mặt cực độ dữ tợn, trên thân màu đỏ trả cờ dạ như là sôi trào đồng dạng tại nạ rủ tổ trên thân lan lộn, to lớn hơn mà tà ác trả cờ dạ hiện ra đến, rốt cục sau lưng nạ rủ tổ xuất hiện đầu thứ tư cái đuôi. Bạo phát ra tứ vĩ, nạ rủ tổ lực lượng lại lần nữa bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Lập tức liền vãn hồi xu hướng suy tàn, sinh hồng sắc trả cờ dạ như là núi lửa buộc phát đồng dạng sông về không trung. Tên tiểu quỷ này không nên xem thường ta sẻn rụt xù nạ gầm lên giận dữ, nhiều năm qua đã sớm đắm chìm xuống chiến đấu muốn bị nạ rủ tổ cho đốt lên, đồng dạng có được tiên nhân chi thể nàng không hề cố kỵ đem mình cấp cả khổng lồ trả cờ dạ phóng xuất ra, màu vàng kim trả cờ dạ sông thẳng tới chân trời, vờ ơ y ma ẩn ẩn tạo thành xù nạ ngoại hình. Vành long long long khổng lồ trả cờ dạ trên không trung tiêu tán, áp lực nặng nề vờ ơ y ma đem bên cạnh hai người thổ địa đều ép xuống, như là tạo thành hố thiên thạch đồng dạng to lớn phá hư. Bất kể nói thế nào, đánh đến loại trình độ này cũng quá khoa trương. Su nạ đại nhân, tiểu quỷ đã liều lên toàn lực. Su nạ hiển nhiên sẽ không là nghe xì dùn, toàn bộ cánh tay phải, thậm chí toàn thân bắp thịt lực lượng đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Lúc này nàng giống như khôi phục năm đó trên chiến trường cái kia sở hướng vô địch cắt xỉu công chúa, chỉ dựa vào lực lượng một người liền đánh cho toàn bộ làng cắt khôi lỗi bộ đội lạnh mình trái tim băng giá sẻn rủ. Su nạ, nạ dù tô đều đã nghe thấy mình xương cốt rên rỉ, nhưng là lúc này hắn nhưng vẫn là tại tăng lực. Tuyệt đối không cần xem thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ a nạ rủ tổ trên người màu đo trả cờ ra đột nhiên tắt đi. Sau lưng bốn đầu cái đuôi tại trong vài giây thu nhỏ, nhưng lại cũng không phải là biến mất. Nạ rủ tổ đem bốn đầu cái đuôi trả cờ dạ toàn bộ quán chú đến tay phải của mình bên trên. Cực độ áp xúc trả cờ dạ đem nạ rủ tổ cơ bắp cùng xương cốt cơ hồ hóa thành thể lỏng. Cao nồng độ áp xúc kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ QNZ tại nạ rủ tổ cánh tay bên ngoài, tạo thành như là kỳ hủ hủ bị đầu đồng dạng xương vỏ ngoài. Nạ rủ tổ đem trả cờ dạ toàn bộ áp xúc, bên phải cánh tay tạo thành nửa vĩ thú hóa hình thái. Vĩ thú hóa là mỗi cái gì nụ gì kỳ đều phải nắm giữ tuyệt chiêu, giống nạ rủ tổ trước đó như thế sử dụng kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ, chỉ có thể coi là mượn dùng kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ, ngay cả nửa vĩ thú hóa cũng không bằng. Nửa vĩ thú hóa là số ít cường đại gì nụ gì kỳ mới có thể nắm giữ chiêu số, phóng thích đại lượng vĩ thú trả cờ dạ, dưới loại tình huống này thân thể sẽ phát sinh rõ ràng cải biến, toàn thân bị màu đỏ thấm trả cờ dạ bao phủ, ngũ quan hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt màu trắng, sau lưng sẽ mọc ra cái đuôi, trả cờ dạ hiện ra mở đục màu đỏ thấm, cùng phổ thông trạng thái là khác biệt. Nửa vĩ thú hóa trạng thái dưới gì nụ gì kỳ phá hư tính cực mạnh, nhưng là hình thể hay là duy trì nhân loại lớn nhỏ, là đem vi thu hóa lực lượng áp xúc tại nhân loại hình thái bên trong một loại hình thức, có chút thậm chí sẽ xuất hiện mọc ra xương vỏ ngoài tình huống. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, nạ dù tồn tại vẻn chi chiến bên trong bạo tẩu, buộc phát lục vi thời điểm bên ngoài thân xuất hiện xương vỏ ngoài, mà lại lực phá hoại kinh người, nạ dù tồn hiện tại mặc dù chỉ xuất hiện tứ vĩ, nhưng là đem toàn bộ trả cờ dạ đều tập trung vào tay phải, ngắn ngủi tạo thành bộ phận nửa vi thú hóa hình thái. Ta sẽ không thua nạ rủ tổ đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Cánh tay phải sinh ra so siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng con nở kinh khủng hơn ngưng thực trả cờ dạ. Nạ rủ tổ tay phải trong nháy mắt liền hóa thành to lớn vô cùng trả cờ dạ pháo, buộc phát lực lượng trong nháy mắt đánh tan xù nạ quái lực. Cách oanh long long long trong không khí khắp nơi tràn ngập màu vàng kim cùng màu đỏ trả cờ dạ lập tức chính là đi cân bằng. Thổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ gió lốc, đem đã thối lui đến 10 m tờ có hơn xạ cụ dạ cùng xì dùn đều lại lần nữa khiến cho lui lại. Xì dùn thối lui đến hơn 20 m có hơn, mà xạ cụ dạ thối lui đến gần 40 m mới dừng lại. Đối với hoàn toàn bị bạo tạc khói đặc nuốt sống hai người, các nàng thật sự có một câu muốn nói tách ra cái cổ tay mà thôi, tất yếu sao ta thắng. Khói đặc dần dần tán đi, nạ rủ tổ tay đem sủ nạ tay đặt ở cự thạch làm thành trên mặt bàn. Hai người dưới thân thổ địa đã lo mở tiến mặt đất gần 10 mét tờ, mà lại lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phóng xạ đi ra phóng xạ chạm vết rách, đây đều là bị bọn hắn to lớn trả cờ dạ làm hỏng rơi. Tên tiểu quỷ này xú nạ lăng lăng nhìn xem trước mặt cái này chỉ có 12 tuổi lớn tóc vàng nam hải, màu nâu trong mắt vẫn mang theo khó có thể tin, nàng thua, lấy quái lực danh chấn giới nỉ dạ nàng bại bởi một cái 12 tuổi hài tử. Nạ rủ tô bung ra xú nạ tay. Đứng lên, tay trái vịn vai phải, từ cánh tay phải chuyển đến cảm giác đau đớn đến xem, cổ tay cùng bả vai đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ đi, đem bốn đầu cái đuôi trả cờ dạ toàn bộ áp xúc đến một đầu trên cánh tay quả nhiên là phải trả. Giá thật lớn. Tu nạ muốn giơ tay lên, lại khiếp sợ phát hiện tay phải của mình cơ hồ hoàn toàn không lấy sức nổi. Tay của ta thế mà hoàn toàn chết lặng. Nạ rủ tổ xù nạ đại nhân mấy chục mét khoảng cách đối với nỉ dạ tới nói căn bản không phải sự tình. Xạ cụ dạ cùng xì rủn cực nhanh đi tới nạ rủ tổ cùng xù nạ bên người. Xù nạ đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là tay có chu tờ tê mà thôi. Xù nạ lạnh nhạt nói, tay trái sử xuất trưởng tiên thuật, màu xanh lá huỳnh quang bao trùm tại tay phải cơ bắp bên trên. Nạ rủ tổ, tay của ngươi không có gì. Đại khái gãy xương mà thôi, vết thương nhỏ thôi. Thế nhưng là ngươi còn muốn tham gia trung nhẫn khảo thí á? Yên tâm đi, ta sức khôi phục rất mạnh, đến lúc đó ta nhất định đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu quỷ, tu nạ khôi phục mình tay phải chi giác, sau đó quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, vươn tay ra đến, ta trị liệu cho người một cái. Vậy xin đa tạ rồi, tu nạ mỹ nữ. Nạ rủ tổ ngữ khí trêu chọc, thật sự là gan to bằng trời dám nói với tu nạ loại lời này, cánh tay phải đau đớn giống như không có cảm giác đồng dạng, trên thực tế, cái này so giả sen hủ dịch kèn tác dụng phụ tốt hơn nhiều. Tu nạ chỉ là chừng nạ rủ tổ một chút, cũng không có nổi giận dấu hiệu, sau đó đưa thay sờ sờ nạ rủ tổ vai phải, ngay sau đó nhanh chóng một lần phát lực. Giác nạ rủ tổ vai phải xương cốt bị xù nạ nhẹ nhõm nối liền, sau đó một bên đem trưởng tiên thuật tụ tập đến nạ rủ tổ cẳng tay còn có trọng yếu trên cổ tay, vừa nói, còn tốt, bả vai chỉ là chật khớp mà thôi, bất quá cẳng tay cơ bắp xé rách, cổ tay gãy xương, cái này thật đúng là không tính nhẹ a tùy tiện a. Dù sao có giới nỉ dạ mạnh nhất chữa bệnh nỉ dạ ở chỗ này, ta chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Tiểu quỷ, đừng đem chữa bệnh nhân thuật xem như vạn năng. Su ná nghiêm nghị chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó ánh mắt có chút bi thương, chữa bệnh nỉ dạ có thể làm sự tình, cũng là có hạn. Chữa bệnh nỉ dạ xạ cụ dạ nhìn một chút Su ná, lại nhìn một chút nạ rủ tổ, trong lòng tựa hồ xác định sau này mình mục tiêu. Tạm thời cứ như vậy. Tu nạ dùng trưởng tiên thuật kích thích nạ rủ tổ tế bào cơ bắp tái sinh, sau đó lại đem bẻ gãy xương cổ tay xếp hợp lý, để xương cốt không đến mức dài lệch ra, tiếp lấy lại tự mình cho nạ rủ tổ đánh tốt băng vải, tiếp lấy dặn dò, tiểu quỷ, trong vòng 3 ngày ngươi cái tay này tốt nhất đừng dùng sức, không phải đến lúc đó xương cốt dài sai lệch cũng đừng trách ta. Này này ta đã biết, tu nạ mỹ nữ, bất quá chúng ta đổ ước còn giữ lời đi. Ta sen rủ xú nạ nói lời liền không có không tính, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đây còn không có nghĩ đến, có thể lần sau sẽ bản sao dừng a bất quá tự ngươi nói qua, ngươi nếu là đưa ra lộn xộn cái gì sự tình, ta là có thể cự tuyệt. Đương nhiên, vậy liền tạm biệt, xú nạ mỹ nữ, còn có xinh đẹp xì rùn tỷ tỷ. Uy, tiểu quỷ, ngươi tên là gì ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ.